Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, sợ là muốn xảy ra chuyện. Xa xôi ngoài không gian, một cái tràn ngập hơi nước tinh cầu bên trên, Vegeta đứng tại tràn đầy tường đổ thành phố phế tích bên trong. Trong tay không ngừng hướng chạy thổ dân phóng thích sóng năng lượng. Lúc này cả người cao hơn 2 mét thanh niên bay đến Vegeta bên người. Vegeta vương tử mới vừa thu được đến từ Vegeta tinh chỉ lệnh. Cái gì chỉ lệnh? Vegeta cũng không quay đầu lại. Lại phá hủy một tòa pháo đài. Vương yêu cầu chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này. Cũng lập tức chạy tới Bắc Ngân Hà phía đông một viên gọi Yuliel hành tinh, tinh cầu. Cường tráng. Thanh niên đọc lên trên máy truyền tin mặt chỉ thị. Vegeta nghe xong sửng sốt một chút. Cũng xem xét máy truyền tin. Khuôn mặt biến thành cứng ngắc nói. Yulia hành tinh cách nơi này quá xa. Căn cứ máy truyền tin định vị tin tức. Phi hành khí đều cần đi thuyền thời gian một năm. Có thể đây là vương mệnh lệnh. Cái này cường. Tráng thanh niên chính là Nappa. Trong nguyên tác cùng Vegeta cùng một chỗ xâm lấn địa cầu. Cuối cùng bị Vegeta giết chết người Saiyan. Nappa là người Saiyan bên trong danh môn vọng tộc đằng sau. Đối với Vegeta vương chỉ thị hắn là nhất định phải tuân theo. Chỉ là bây giờ nhìn Vegeta vương tử dáng vẻ. Giống như có chút không vui. Dừng ăn. Vegeta không kiên nhẫn đóng lại máy truyền tin. Căm tức đánh ra một đạo Energy Wave, một tiếng ầm vang, nơi xa lần nữa nổ người ngã ngựa đổ. Người đi đem Raditz tên kia kêu đến. Chúng ta bây giờ liền đi Yuliel hành tinh. Vegeta một mặt khó chịu nói. Thật là, nơi này nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành liền để chúng ta rời khỏi. Bỏ giờ nửa chừng sự tình thật không thoải mái. Thật tốt, ta cái này đi tìm Raditz. Gặp Vegeta không có vi phạm Vegeta vương mệnh lệnh. Nappa thở dài một hơi. Hấp tấp đi đem cái kia gọi Raditz người Saiyan tìm đến. Mấy phút đồng hồ sau. Ba viên màu trắng hình cầu phi hành khí từ tinh cầu bên trên bay lên không. Rất nhanh hóa thành ba luồng ánh sáng bắn về phía xa xôi vũ trụ chỗ sâu. Yulia hành tinh chỗ xa xôi Bắc Ngân Hà phía đông. Lấy Vegeta tinh phi hành khí tốc độ, muốn tại tinh không trung độ quá dài rằng giặc thời gian một năm. Trong khoảng thời gian này, Vegeta bọn hắn sẽ ở vào trạng thái ngủ đông. Đối bọn hắn tới nói ngủ một giấc, mục đích đã đến. Cùng lúc đó, ở vào một viên khác tinh cầu bên trên, một cái ước chừng 11-12 tuổi. Tướng mạo 10 phần thanh tú nữ tính người Saiyan Chasley cũng nhận được Vegeta tinh chỉ lệnh. Đồng dạng ngồi lên phi hành khí hướng phía Yuliel hành tinh bay đi. Cooler tổng bộ, toàn thân màu tím, trên thân bao trùm lấy màu trắng sa thạch chất sừng. Cooler híp mắt quan sát chính mình trưởng khống. Tinh vực, đoạn thời gian trước phát sinh đại quyết chiến. Mặc dù để Cooler quân đoàn hao tổn không ít nhân tài, nhưng tương tự làm Cooler khống chế lãnh địa làm lớn ra hơn 2 lần. Vegeta tinh những người Saiyan đó tất cả đều trở về rồi sao? Cooler hai tay khoanh, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, ngoại trừ cá biệt mấy cái bởi vì máy truyền tin trục trặc liên lạc không được bên ngoài. Tất cả đều tại hướng Vegeta tinh đuổi. Nửa năm sau đại khái đều có thể trở về. Một tên người ngoài hành tinh lật xem tin tức trả lời. Những thứ này người Saiyan ngược lại là rất nghe lời. Cooler cười nhạt nói. Đại vương, ngài thật muốn thu phục những người Saiyan đó. Ha ha, làm sao có thể. Mặc dù người Saiyan là rất không tệ chiến đấu thành viên. Nhưng ta không phải là Frieza cái kia tên ngu xuẩn. Liên quan tới trong tộc nói tới Super Saiyan, ta không cho rằng thật sự, thế nhưng là chỉ cần có một chút xíu uy hiếp, cũng không bằng hủy diệt tốt. Cooler âm mặt, hai con mắt màu đỏ ngòm để lộ ra hung tàn hàn quang. Nửa năm sau, ta muốn đích thân hủy diệt Vegeta tinh, đã tồn tại phong hiểm. Như vậy người Saiyan cái chủng tộc này, liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Thế nhưng là như vậy, sẽ tổn thất rất nhiều ưu tú chiến đấu thành viên a. Cooler sau lưng một tên thuộc hạ 10 phần tiếc nuối nói ra. Pavis, trong vũ trụ chiến sĩ nhiều vô số kể, không cần xoắn suýt tại chỉ là người Saiyan. Cooler bình thản nói ra. Cũng thế, sức chiến đấu vượt qua 10.000 chiến sĩ cũng không phải tìm không thấy. Gọi là Pavis người ngoài. Hành tinh nghe được Cooler lời nói, cười hắc hắc dưới, gật đầu nói phải. Cứ như vậy, Vegeta tinh kết cục tại Cooler hời hợt trong lời nói bị xác định được. Tiếp xuống Cooler quân đoàn bắt đầu động tác. Một chuỗi phi thuyền bắt đầu hướng phía Vegeta tinh phương hướng tiến lên. Một mảnh bầu trời lạnh đông trong hoang nguyên. Gió rét thấu xương cuốn lên đầy trời cát bụi. Bầu trời bị nặng nề khói mù che đậy. Bày biện ra một mảnh mờ tối nhan sắc. Bồng bồng bồng. Kịch liệt tiếng đánh nhau từ đằng xa truyền đến. Lập tức đại địa một trận run rẩy. Xa xôi chân trời đột nhiên sáng lên một mảnh quang mang chói mắt. Tầm mắt thấy phạm vi bị chiếu lên trong suốt. Ngay sau đó cuồng phong gào thét. Mãnh liệt sóng xung kích mang theo đáng sợ năng lượng quét ngang một mảnh. Nồng đậm khói mù bên trong. Hai đạo màu vàng kim nhạt bóng người phiêu phù ở đồng dạng độ cao. Kia là trên thân quấn quanh lấy kinh khí cường đại bóng người. Bọn hắn đột nhiên biến mất đột nhiên lại xuất hiện. Từ không trung đánh tới trên mặt đất. Lại từ trên mặt đất đánh về đến bầu trời. Mỗi một lần xuất hiện sau lưng đều mang theo liên tiếp mạnh mạnh mẽ gió lốc. Bọn hắn mỗi một lần giao thủ. Đều sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí lãng. Ù ù rung động. Một mảng lớn lóng lánh màu xanh thảm tia sáng năng lượng xuyên qua không khí. Vẽ ra trên không trung từng đạo thẳng tắp sáng tỏ quỹ tích. Bardock thỏa thích triển hiện trên người năng lượng. Mặc dù sắc mặt đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên người chiến đấu phục cũng rách mướp. Nhưng một trương kiên nghị trên mặt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Không có chút nào bởi vì vết thương trên người mà lộ ra khiếp ý. Máu đỏ tươi tựa như đốt lên dã tính. Ngược lại càng đánh càng hăng. Đối diện với hắn là một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử. Mặc dù trải qua lâu dài chiến đấu, quần áo trên người lại không nhuốm bụi trần. Phiên nhược kinh hồng, giống như thần nữ, Meli khắc chế trên người mình lực lượng. Mỗi một lần xuất thủ đều chỉ sử dụng cùng Bardock tương xứng lực lượng. Mặc dù song phương thực lực chênh lệch xa, nhưng Meli cũng đưa nó coi như là tu hành. Tôi luyện lấy tâm tính của mình. Tại viên tinh cầu này một bên khác, cũng là một bộ cát vàng đầy trời cảnh tượng. Mục Dương đang cùng Meria tiến hành chiến đấu. Mắt vàng trạng thái dưới Meria đương nhiên cũng không phải là đối thủ của Mục Dương. Nhưng là 100 triệu sức chiến đấu cũng là tương đương đáng sợ. Trong gió lốc, Meria hơi thở dốc, nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi sau hối hả hướng phía Mục Dương đánh tới. Mục Dương cười nhạt một tiếng, ngón tay hư không một điểm, trong nháy mắt liền bạo phát ra dị thường kịch liệt năng lượng trùng kích. Âm, Meria gánh vác Mục Dương công kích, thế nhưng là lúc này Mục Dương thân ảnh xuất hiện, đối với bờ vai của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái, 333 tương đương, Meria bay rớt ra ngoài, sắp lúc rơi xuống đất. Đột nhiên tia sáng đại trán, Meria điều chỉnh động tác đem thân thể ổn định, ngay sau đó giống to một tiếng, màu vàng hào quang màu xanh lục kẹp lấy cuồng phong quét sạch. Meria năng lượng lại kéo lên cao. Tốt, Legendary Super Saiyan thể chất quả nhiên không phải bình thường, lại có thể một lần lại một lần kéo lên cao. Mục Dương vẻ mặt thành thật, cũng theo đó tăng lên lực lượng. Song phương lại bộc phát ra giao phong kịch liệt. Bình thường đối luyện thời điểm Mục Dương sẽ để cho Meria cùng Meli biến thành Melicia cùng hắn. Luận bàn, Legendary Super Mắt Vàng biến thân dưới Melicia thực lực cũng không thua ở Mục Dương nhiều ít. Vợ chồng hai người chiến đấu chỉ có thể đặt ở Excel-1 võ đạo tinh phía trên tiến hành. Không phải vậy, tùy ý một kích đều có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu. Meria lực lượng chỉ có Melicia thời điểm một nửa, nhưng là lực lượng cường đại nhưng cũng đầy đủ để Mục Dương nghiêm túc. Đi Meria, ngươi đã không động được. Nhìn đổ vào đống đá vụn bên trong há mồm thở dốc Meria. Mục Dương ngồi xổm xuống cho nàng ăn rơi xuống một viên tiên đậu. Sau đó lại lấy ra một viên chi óp mai trái cây cho nàng hưởng dụng. Meria ăn tiên đậu sau cả người liền khôi phục tinh thần. Nhìn thấy chi óp mai trái cây, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Tiếp nhận trái cây liền miệng lớn gặm. Chi óp mai trái cây đối với nàng tăng trưởng lực lượng không có bất kỳ cái gì viện trợ, nhưng có thể khôi phục nguyên khí, đồng thời hương vị vui vẻ. Đối với tham ăn người Saiyan mà nói, là không nhịn được dụ hoặc. Gặm xong chi óp mai trái cây, Meria quyết một cái miệng nói ra. Rõ ràng chỉ là người địa cầu thể chất, thế nhưng là không biết ngươi tu luyện thế nào. Ngoại trừ biến thành Melicia có thể đánh với ngươi một trận bên ngoài, bình thường trạng thái ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Bởi vì ta có Excel-1, Mục Dương sờ lấy Meria đầu nói ra, cho nên ta ghét nhất bật hack người. Ngoài miệng nói như vậy, Meria trong lòng cũng là rất hâm mộ. Vì cái gì chính mình không có lợi hại như vậy bọc ngoài đâu. Lúc này nàng cũng không nghĩ một chút Legendary Super Saiyan thể chất. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Mục Dương, Vegeta tinh người Saiyan cũng bắt đầu từ ngoại tinh cầu trở về. Meria bỗng nhiên nói ra. Mục Dương gật đầu. Đúng vậy a, Vegeta tích sợ là muốn xảy ra chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?